Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 356 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lấy một địch 10. Tô Thần chiến đấu lực thật sự là kinh người, cho dù là lục đế vận dụng sát lục bản nguyên đều không có thuận lợi áp chế lại Tô Thần. Ai dám tin tưởng việc này là thật? Ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, Tô Thần cũng minh bạch chính mình nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Tuyệt đối không thể tiếp tục trì hoãn đi xuống. Hắn cùng hắn võ giả tình huống hoàn toàn khác biệt. Cưỡng ép dung hợp 8 thế lực lượng, mượn nhờ 9 đời luân hồi quyết thôi động, không đơn thuần là hắn cảnh giới không đủ, càng là bởi vì hắn còn không có khóa chặt hắn 5 thế lực lượng, chỉ là cưỡng ép triệu hoán mà thôi. Một khi bị phản phệ, hậu quả khó mà lường được, chỉ sợ còn không đợi hắn chém giết lục đế chờ người, ngược lại sẽ bị giết đế chờ người đánh chết. Lừa. Tô Thần đương nhiên biết, loại tình huống này, mình không thể cưỡng ép thi triển hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 5, đối tự thân không có chút nào chỗ tốt. Chỉ là, sự tình đi đến một bước này, đã lui không thể lui. Ngươi không chết thì là ta vong. Tô Thần cũng không muốn chết ở chỗ này, nếu có thể chém giết lục đế chờ người, tối thiểu nhất mình còn có một đường sinh cơ, muốn không cách nào chém giết, không hề nghi ngờ chính mình tất nhiên sẽ vẫn lạc tại nơi này. Hỗn độn thôn phệ quyết cùng sở hữu 9 tầng. Bây giờ Tô Thần đã tu luyện tới tầng thứ 8 giai đoạn thứ nhất, chậm chạp không cách nào thuận lợi đột phá đến giai đoạn thứ 2. Hỗn độn thôn phệ quyết đệ nhất trọng là thôn phệ linh hồn cùng nguyên thần, tầng thứ 2 thôn phệ sinh linh tinh huyết, tầng thứ 3 cùng tầng thứ 4 theo thứ tự là thôn phệ thần thể cùng bóc ra huyết luân, tầng thứ 5 cùng tầng thứ 6, bao quát đệ thất trọng ở bên trong, thì là thôn phệ vị diện, thôn phệ khí vận cùng bóc ra truyền thừa. Tô Thần một mực tại thôn phệ sát lục tộc nhân tinh huyết cùng nguyên thần. Đến mức thần thể cùng truyền thừa thực sự quá lãng phí thời gian, cũng hoàn toàn không cần thiết. Bây giờ Tô Thần nghĩ muốn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 5 cùng tầng thứ 6, đến cưỡng ép thôn phệ sát lục tộc vị diện cùng khí vận. Toàn bộ sát lục giới giống như một cái đại lục vị diện mà thôi, Tô Thần rất rõ ràng mình muốn thôn phệ vị diện đến cùng có nhiều khó khăn, hơi không cẩn thận liền sẽ bị thôn phệ phản phệ. Bây giờ lục đế cùng địch hoàng lại có thể song song vận dụng sát lục bản nguyên, Tô Thần rất là kiên kỵ cổ này sát lục bản nguyên lực lượng. Hắn bất kể có hay không nguyện ý tin tưởng, chỉ cần không phá ra sát lục bản nguyên, hắn thì không cách nào chém giết lục đế chờ người. Nghĩ tới nghĩ lui, đều nghĩ không ra cái biện pháp tốt đi ra. Cuối cùng, Tô Thần thực vẫn là có ý định mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết đến thôn phệ toàn bộ sát lục giới, bao quát thôn phệ sát lục tộc tất cả tộc người khí vận. Như thế tới nói, hoàn toàn có thể theo trên căn bản phá hư sát lục bản nguyên, thậm chí có thể tranh đoạt sát lục bản nguyên. Tô Thần hoàn toàn có thể khẳng định, muốn là mình có thể thôn phệ sát lục giới, từ đó thôn phệ sát lục bản nguyên lời nói, như vậy chém giết lục đế chờ người thì sẽ biến rất dễ dàng. Đúng là như thế. Nghĩ tới đây Tô Thần, không có tiếp tục chần chờ đi xuống. Nói làm liền làm, Tô Thần thể nội bắt đầu điên cuồng vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, nhất thời mênh mông thôn phệ lực lượng giống như to lớn con nhện lưới hướng về bốn phía lan tràn. Tại Tô Thần bây giờ lực lượng gia trì phía dưới. Thôn phệ lực lượng trong nháy mắt bao trùm toàn bộ sát lục giới. Ầm ầm. Lăn lộn thôn phệ lực lượng giống như là biển gầm tùy ý gào thét, đáng sợ thôn phệ lực lượng bao trùm lấy từng cái võ giả, hình thành thôn phệ lồng giam cầm tất cả tộc nhân. Lục đế 10 người có sát lục bản nguyên thủ hộ, Tô Thần muốn mạnh mẽ luyện hóa 10 người cơ hồ là không có khả năng sự tình, có điều hắn cũng không có nghĩ qua muốn luyện hóa 10 người. A. À, cứu ta. Tộc trưởng cứu ta. Lão tông chủ cứu ta không muốn chết, ta thật không muốn chết. Các ngươi sự tình không có quan hệ gì với chúng ta, van cầu ngươi đừng có giết chúng ta. Tại sinh tử trước mặt, thì có người sợ hãi. Đáng tiếc là, nhìn tổng quát sát lục tộc trên dưới, vậy mà không người có thể ngăn cản được Tô Thần thôn phệ bao trùm, từng cái thôn phệ lồng giam không ngừng dung hợp, nhanh chóng hình thành một cái mênh mông thôn phệ lồng giam. Chậm rãi hai mắt nhắm lại, Tô Thần thân thể bốn phía hình thành thôn phệ lồng khí. Rầm rầm rầm. Căn bản không biết đến cùng chuyện gì phát sinh, lục đế cùng địch hoàng chờ người không chần chờ chút nào, lập tức bắt đầu điên cuồng địa công kích. Đáng sợ thế công không ngừng mà công kích tại thôn phệ lồng khí phía trên, lại là không cách nào phá vỡ thôn phệ lồng khí. Hắn lại đang làm cái gì? Cái này lại chữ, nói rất là bất đắc dĩ, đối mặt Tô Thần để giết chóc tộc trên dưới bất đắc dĩ không thôi. Nhanh chóng ngăn cản hắn. Mọi người thật là sợ hãi. Bởi vì Tô Thần vận dụng các loại thủ đoạn làm cho các nàng kiên dè không thôi, theo vừa mới bắt đầu triệu hoán ba đại nguyên thần, đến đằng sau lại triệu hoán năm đại nguyên thần, phần tự dung hợp tám đại nguyên thần, lại có thể áp chế ở lục đế. Trọng yếu nhất là, lục đế vận dụng toàn bộ lực lượng, thậm chí còn điều động sát lục bản nguyên, theo nhưng không cách nào áp chế lại Tô Thần, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết các nàng đều không thể tin tưởng việc này là thật. Sư phụ, Tô Thần tựa như là tại thôn phệ chúng ta sát lục tộc, ngươi nhìn tất cả tộc trong thân thể nguyên thần cùng tinh huyết, bao quát một loại đặc thù khí tức bị thôn phệ. Khí vận. Khí vận. Nghe đến lão tộc trưởng lời nói, tám đại tộc lão đều là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, tự hồ không biết rõ lão tộc trưởng ý tứ. Lục đế sắc mặt rất là ngưng trọng, nàng cũng không nguyện ý tin tưởng việc này là thật, thanh âm càng là ngưng trọng nói khi hắn mượn nhờ đặc thù nào đó bí thuật, lại có thể thôn phệ tộc nhân khí vận. Tuy nhiên đã suy đoán ra Tô Thần có thể thôn phệ sát lục tộc tộc người khí vận, nhưng là Tô Thần muốn làm gì, lục đế vẫn là không đoán ra được. Đây chính là người điên, chúng ta nhất định muốn ngăn cản hắn. Xuất thủ. Căn bản không dám có chút chần chờ, lục đế 10 người lập tức lựa chọn xuất thủ, toàn bộ hướng về Tô Thần thôn phệ lồng khí hung hăng oanh kích mà đi, muốn chém giết Tô Thần, đầu tiên muốn phá vỡ Tô Thần thân thể bốn phía lồng khí, bằng không lời nói, hết thảy đều là không bàn nữa. Rầm rầm rầm. Đáng sợ thế công tầng tầng điệp gia, liên tục không ngừng địa rơi tại lồng khí phía trên, thanh thế to lớn, lồng khí lại vững như bàn thạch, căn bản không có mảy may phá nát dấu hiệu, để lục đế đám người sắc mặt càng ngưng trọng thêm lên. Căn bản không dám chậm trễ chút nào, bởi vì các nàng đến bây giờ cũng không biết Tô Thần đến cùng muốn làm gì, chỉ là trở ngại Tô Thần trước đó chỗ làm sự tình, các nàng đều rất là sợ hãi. Vô số thê tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ sát lục giới, tại 10 người tiếng gầm gừ tức giận bên trong, từng vị sát lục tộc tộc nhân bị cưỡng ép thôn phệ trên thân nguyên thần, tinh huyết cùng khí vận. Ầm ầm. Ngay tại lúc này, Tô Thần bắt đầu mượn nhờ thôn phệ khí vận đến cưỡng ép thôn phệ cùng luyện hóa chỉnh cái sát lục giới. Dạng này luyện hóa cường độ để Tô Thần cũng có chút không chịu đựng nổi, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Sự tình chạy tới một bước này, không có bất kỳ cái gì đường lui có thể nói, muốn là mình không luyện hóa sát lục giới, khẳng định như vậy không cách nào chống lại lục đế chờ người, đợi chờ mình bị phản phệ trong nháy mắt, cũng chính là mình bị giết thời điểm, đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Lăng lộn thôn phệ lực lượng bao trùm toàn bộ sát lục giới, loại kia đáng sợ thôn phệ khí tức, để lục đế bọn người cảm thấy nghẹn họng nhìn trân trối. Càng điên cuồng lên công kích, từng luồng thế công không có chút nào khe hở. Lăng lộn thôn phệ khí tức, làm cho tất cả mọi người sắc mặt đều triệt để biến. Không có bất kỳ cái gì một cái sát lục tộc tộc nhân có thể ngăn cản được, từng cái bị thôn phệ luyện hóa, vô tận khí vận hội tụ đến tự thân, đồng thời điên cuồng vận chuyển lấy hỗn độn thôn phệ quyết. Càng là cuống cuồng, càng là không cách nào phá vỡ. Lục đế đương nhiên biết tiếp tục như vậy đi xuống khẳng định không phải biện pháp. Người nào cũng không biết Tô Thần đến cùng đang làm cái gì. Không biết vì cái gì, nàng cũng là có loại dự cảm không tốt, cảm giác Tô Thần hành động không có đơn giản như vậy. Dưới tình huống bình thường, Tô Thần đã có áp chế chính mình bọn người thực lực, vì sao không tốc chiến tốc thắng, rốt cuộc ai cũng có thể nhìn ra được, Tô Thần khẳng định là có rất nhiều hạn chế, không có khả năng một mực duy trì. Loại tình huống này, Tô Thần không ra tay đối phó chính mình 10 người, ngược lại toàn lực thôn giết tộc nhân, coi như bị nuốt giết tộc người khí vận lại có thể thế nào. Duy nhất giải thích, cũng là Tô Thần nghĩ muốn nhờ sát lục tộc tộc người khí vận đến tiếp tục duy trì tự thân thực lực. Đúng là như thế, nghĩ tới đây lục đế càng điên cuồng lên công kích. Mặt mũi tràn đầy thống khổ, Tô Thần y nguyên tiếp tục kiên trì. Chính mình nhất định muốn cắn răng kiên trì. Không thể buông tha. Trận chiến này liên quan đến chính mình sinh tử. Vũ trụ sơn trong không gian. Nhìn lấy nằm tại liên hoa bên trong nữ nhân, Cơ Không Tuyết sắc mặt rất là ngưng trọng, bởi vì nàng có thể cảm ứng rõ ràng đến, nữ nhân vậy mà mang thai. Liên tưởng đến trước đó Tô Thần tiến vào vũ trụ sơn không gian phẫn nộ cùng gấp, làm nữ nhân giác quan thứ 6, nàng minh bạch nữ nhân này cùng Tô Thần ở giữa quan hệ khẳng định không có đơn giản như vậy. Tâm lý rất là không thoải mái, lại cũng không có biện pháp nào, thật chẳng lẽ muốn giết nàng này. Khí tức rất là không ổn định. Dù là Tô Thần mượn nhờ thiêu đốt tinh huyết tương trợ một tâm sát, nhưng là lục đế toàn lực một kiếm uy lực có thể nghĩ. Thở dài một màn tiếng. Cơ Không Tuyết khẳng định không nguyện ý xuất thủ, bởi vì nàng biết rất rõ ràng người này cùng Tô Thần ở giữa có quan hệ, xuất thủ cứu giúp cũng là tìm phiền toái cho mình. Mà nàng lại không cách nào tránh đi chính mình tâm, thật chẳng lẽ trơ mắt nhìn nàng này vẫn lạc. Tính toán. Một mã thì một mã. Đều là nữ nhân. Hơn nữa còn là Tô Thần nữ nhân, nàng không có khả năng thấy chết không cứu. Nghĩ tới đây, Cơ Không Tuyết không có tiếp tục chần chờ đi xuống, lập tức bắt đầu điều động vũ trụ sơn lực lượng, bắt đầu xa xa không đến địa bao trùm mục tâm sát. Nguyên bản Cơ Không Tuyết thương thế thì rất nghiêm trọng, bây giờ còn cần tương trợ mục tâm sát, làm đến tự thân thương thế cũng bắt đầu tăng thêm, lại vẫn không có lựa chọn từ bỏ. Cùng một thời gian, nương theo lấy Tô Thần vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết đã đạt đến cực hạn, đáng sợ một màn tùy theo phát sinh. Còn lại sát lục tộc tộc nhân, trừ 10 người bên ngoài, vậy mà toàn bộ thân thể bắt đầu tự bạo, hóa thành từng đám huyết vụ tràn ngập ở trong hư không. Vô tận khí vận hội tụ tại Tô Thần trước mặt, hình thành một cái lớn chừng bàn tay khí vận ngưng thực hình cầu, nhìn qua có loại quỷ dị khí tức ba động. Thôn phệ vị diện. Thanh âm lạnh như băng truyền khắp toàn bộ sát lục giới, một giây sau, sát lục giới các nơi truyền ra sấm sét phun trào, đồng thời trước mặt khí vận hình cầu trong nháy mắt bạo liệt. Hóa thành vô số khí vận tiểu xà cưỡng ép chui vào sát lục giới. Thôn phệ lực lượng đã bao trùm toàn bộ sát lục giới, luyện hóa cần thời gian không ngắn, nhưng là theo Tô Thần trước bóc ra tất cả sát lục tộc tộc người khí vận, loại tình huống này luyện hóa so ra mà nói hội dễ dàng rất nhiều. Răng rắc. Sát lục giới nào đó một chỗ đột nhiên xuất hiện một đạo to bằng cánh tay vết nứt không gian, ngay sau đó hắn địa phương xuất hiện đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Phun trào vết nứt không gian càng ngày càng nhiều, trước sau mấy giây thời gian, toàn bộ sát lục giới khắp nơi đều là vết nứt không gian trải rộng, phát ra trận trận tiếng gầm gừ. Không có tiếp tục công kích, 10 người đều triệt để mắt trợn tròn, bởi vì các nàng đều không hề nghĩ tới, bây giờ sát lục giới thế mà lại sụp đổ. Cái này căn bản không khả năng, coi như hắn dung hợp 8 đại nguyên thần, cũng không có khả năng rung chuyển ta sát lục giới. Sát lục giới bản thân liền là một phiến đại lục vị diện, đồng thời có sát lục bản nguyên nguyên nhân vẫn vô cùng bình tĩnh, liền xem như ta cũng không có khả năng rung chuyển mảy may, hắn đến cùng là như thế nào làm đến. Tô Thần trên thân còn có bao nhiêu thủ đoạn? Thổn thức không thôi, càng nhiều vẫn là hoảng sợ, các nàng không biết sát lục tộc đến cùng trêu chọc một cái dạng gì tồn tại. Sư phụ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, chúng ta sát lục giới xem như triệt để xong. Trơ mắt nhìn tất cả sát lục tộc tộc nhân bị tàn sát, phẫn nộ 10 người lại không có biện pháp nào, chỉ có thể thì dạng này nhìn lấy, thậm chí ngay cả ngăn cản năng lực đều không có. May mắn sát lục tộc đại bộ phận tộc nhân toàn bộ bên ngoài xâm lấn hắn vũ trụ, cho dù là như thế, tại 10 người nhìn đến, lần này tổn thất đối với sát lục tộc tới nói cũng là vô pháp tiếp nhận sự tình. Giờ khắc này địch hoàng rất là hối hận, sớm biết sẽ phát sinh dạng này hậu quả, trước đó chắc chắn sẽ không ngăn cản Tô Thần mang đi mục tâm sát. Đáng tiếc là, sự tình đã phát sinh, hối hận khẳng định là không kịp, hiện tại chỉ có thể nhìn một chút như thế nào bổ cứu, liền xem như không cách nào chém giết Tô Thần, tối thiểu nhất cũng muốn bảo trụ sát lục giới. Chỉ muốn giết chóc giới ổn định, như vậy sát lục tộc còn có thể lật bàn. Lục đế sắc mặt rất là âm trầm, nàng cũng không nghĩ tới sự tình sẽ đi đến một bước này. Nói ra ê ngươi bây giờ bắt đầu không muốn điều động bất luận cái gì sát lục bản nguyên. Sư phụ, ngươi muốn làm cái gì? Loáng thoáng ở giữa địch hoàng tự hồ đoán được cái gì, rất muốn ngăn cản sư phụ, bất quá cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại, bởi vì nàng rất rõ ràng, tình huống bây giờ đối với mình 10 người rất là nguy hiểm. Nàng không muốn chết, cũng không thể chết, bây giờ chỉ có thể dựa vào sư phụ đến thu được trận chiến cuối cùng, nhìn xem phải chăng có thể thuận lợi áp chế lại Tô Thần. Từ bỏ điều động sát lục bản nguyên, mà lục đế tắc là bắt đầu toàn lực điều động. Tô Thần, không thể không thừa nhận, ngươi ưu tú để cho ta cảm thấy hoảng sợ, ta sát lục tộc không phải ngươi đối thủ, nhưng ngươi thủy chung đều mượn nhờ ngoại lực, ta tin tưởng ngươi không cách nào tiếp tục duy trì quá lâu thời gian. Nhìn lấy khắp nơi đều là vết nứt không gian, lục đế ngược lại bình tĩnh trở lại, tâm cảnh phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, vốn cho là nàng tu vi đủ để quét ngang ngàn vạn vũ trụ, chỉ cần không gặp được chánh thức siêu thoát vũ trụ, liền có thể vũ trụ vô địch. Kết quả đây, thậm chí còn không hề rời đi sát lục giới, thì gặp phải loại chuyện này, để cho nàng thật sự là vô pháp tiếp nhận, vô tận lửa giận hóa thành bình tĩnh, làm đến bây giờ lục đế lại có trên tâm cảnh cải biến. Đại tỷ làm sao? 8 vị tộc lão đều triệt để mộng, cất cao nhìn chằm chằm trước mặt lão tộc trưởng, cũng chính là các nàng đại tỷ, sự tình lần này không đơn thuần là đối với lục đế, cho dù là người khác cũng bị đả kích rất lớn. Địch hoàng mặt trong nháy mắt tràn ngập kinh hỉ, nói ra ê khó trách sư phụ muốn đột phá siêu thoát vũ trụ. A, à, siêu thoát vũ trụ. Nghe đến siêu thoát vũ trụ 4 chữ, tất cả mọi người đều có chút khó có thể tin, bởi vì các nàng đều rất rõ ràng siêu thoát vũ trụ đến cùng ý vị như thế nào, đây chính là mang ý nghĩa ngàn vạn vũ trụ chánh thức võ đạo đỉnh phong. tâm cảnh phát sinh thuế biến, đây là liền lục đế chính mình cũng không nghĩ tới sự tình. Lần này xuất quan theo tu vi đột phá đến nửa bước siêu thoát vũ trụ, lại bị một cái nho nhỏ bản nguyên cảnh áp chế gắt gao, đối với nàng tới nói, đây là chưa bao giờ nghĩ tới sự tình, lại chân chân thực thực phát sinh. Toàn bộ thân thể bắt đầu phát ra cặp lóa mắt trùng sáng, nhìn đến địch hoàng bọn người là mừng rỡ không thôi. Chỉ cần sư phụ có thể thuận lợi đột phá đến siêu thoát vũ trụ, không chỉ có thể thuận lợi chém giết Tô Thần, thậm chí còn có thể chỉ huy sát lục tộc xưng bá ngàn vạn vũ trụ. Tuy nhiên các nàng không dám hứa chắc, ngàn vạn trong vũ trụ không có cái gọi là siêu thoát vũ trụ tồn tại, nhưng sát lục tộc nếu có thể xuất hiện một vị đỉnh cấp siêu thoát vũ trụ cường giả, đối với sát lục tộc tới nói tuyệt đối là vô cùng lớn chuyện tốt tình. Từng cái kinh hỉ kích động nhìn lấy. Mà địch hoàng chính người thì là đem lục đế bao bọc vây quanh, cảnh giác nhìn cách đó không xa Tô Thần. Chậm rãi mở hai mắt ra Tô Thần cũng hơi kinh ngạc, tuyệt đối không ngờ rằng loại đả kích này dưới, lục đế lại có thể đột phá với bản thân cực hạn. Không qua. Muốn theo nửa bước siêu thoát vũ trụ thuế biến đến chánh thức siêu thoát vũ trụ, cũng không phải một sớm một chiều sự tình. Trọng yếu nhất là, bây giờ hắn đã luyện hóa tất cả sát lục tộc tộc người khí vận, hội tụ phía dưới luyện hóa hơn phân nửa sát lục giới. Hiện tại hắn không cần xuất thủ, bởi vì Tô Thần rất rõ ràng, hắn nhất định muốn một kích tất trúng, tuyệt đối không thể cho lục đế bất luận cái gì bỏ chạy cơ hội. Chính mình muốn là một lần xuất thủ không thành công, như vậy liền sẽ không còn có cơ hội thứ hai. Ánh mắt phá lệ ngưng trọng, một lần nữa chậm rãi hai mắt nhắm lại, Tô Thần trên thân bộc phát ra thôn phệ lực lượng giống như là biển gầm tiếp tục bao trùm lấy sát lục giới. Một cái đang toàn lực luyện hóa sát lục giới, một cái tâm cảnh phát sinh biến hóa thuế biến siêu thoát vũ trụ, hai người cùng thì hành động, để vết chóc giới vô tận vết nứt không gian tùy ý gầm thét. Lấy sát lục giới làm trung tâm, lại bị cứ thế mà theo vũ trụ bóc ra mà ra, rất nhiều vũ trụ phi thuyền đột nhiên cảm nhận được khủng bố khí lưu phun trào, căn bản không biết chuyện gì phát sinh. Càng ngày càng nhiều vết nứt không gian không ngừng hội tụ tại sát lục giới, vang lên tiếng sấm nổ gào thét, để địch hoàng đám người sắc mặt lần nữa biến. Hắn vậy mà muốn luyện hóa toàn bộ sát lục giới, thật là người điên. Luyện hóa sát lục giới? Ngươi xác định sao? Ta vạn phần xác định, hắn cũng là tại luyện hóa sát lục giới, đồng thời đã thành công hơn phân nữa, muốn là đại tỷ đột phá siêu thoát vũ trụ chậm hơn hắn, sát lục giới khẳng định không gánh nổi. Nghe đến lời này, người khác sắc mặt đều triệt để biến. Cái này là bực nào điên cuồng? Luyện hóa vị diện đại lục, liền xem như siêu thoát vũ trụ cường giả đều không thể làm đến, mà Tô Thần hiện tại ngay tại làm. Ngắn ngủi chấn kinh sau đó. Hy vọng đại tỷ tốc độ nhanh hơn hắn, dạng này có lẽ còn có thể bảo trụ sát lục giới. Ta tin tưởng đại tỷ. Địch hoàng lại là lắc đầu, bất đắc dĩ nói ý thì tính toán sư phụ có thể chém giết Tô Thần, sát lục giới cũng coi là triệt để xong, chúng ta cần một lần nữa tìm kiếm đại lục. Sát lục bản nguyên cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, đồng thời sát lục giới khí vận hoàn toàn biến mất, tiếp tục lưu lại có gì ý? Không có chút ý nghĩa nào sự tình. Duy nhất lựa chọn cũng là rời đi sát lục giới, một lần nữa tìm kiếm tinh giới. Đối với sát lục tộc tới nói, đây không phải việc khó gì. Đột nhiên mở hai mắt ra, bây giờ lục đế trên thân chỗ phóng xuất ra khí thế, đã không còn là trước đó có thế đánh đồng tồn tại. Đại tỷ, ngươi thật đột phá. Gật gật đầu, lục đế cười lạnh nói hãy nhìn đến ta còn cần cảm tạ Tô Thần, muốn không phải hắn, ta cũng không có khả năng tâm cảnh phát sinh thuế biến. Ta đã cảm ứng được tiểu thế giới tồn tại. Theo lục đế, tuy nhiên siêu thoát vũ trụ cũng có mạnh có yếu, nhưng chỉ cần đột phá đến siêu thoát vũ trụ, liền có thể thuận lợi phá vỡ tiểu thế giới cửa vào phòng ngự, thuận lợi tiến vào tiểu thế giới. Sư phụ, hắn. Hừ. Con kiến hôi mà thôi, vậy mà muốn luyện hóa ta sát lục giới, ta ngược lại muốn nhìn xem hắn có bao nhiêu cân lượng. Lấy chỉ thay kiếm, chỉ kình kiếm khí trong nháy mắt dẫn động đáng sợ giết hại khí thế, hướng thẳng đến Tô Thần hung hăng chém tới. Âm. Hai đạo kiếm khí ở trong hư không hung hăng đụng vào nhau, làm đến địch hoàng các loại người ánh mắt lập tức động lại, có chút khó có thể tin nhìn lấy một màn trước mắt. Người nào cũng không nghĩ tới, Tô Thần lại có thể thuận lợi ngăn cản được sư phụ một kiếm này. Cần phải biết rằng, bây giờ lục đế đã không còn là nửa bước siêu thoát vũ trụ, mà là chân chính siêu thoát vũ trụ. Một ngụm máu tươi phun ra, Tô Thần mở hai mắt ra nhìn lên trước mặt lục đế, rất là hài lòng nói ra để chúc mừng đột phá. Ta còn muốn cảm tạ ngươi, bất quá ngươi giết ta sát lục tộc tộc nhân, luyện hóa ta sát lục giới, hôm nay ta sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh, đưa ngươi nguyên thần phong ấn tại bóng đêm vô tận, để ngươi đời đời không cách nào luân hồi. Giờ khắc này, Lục Đế là thật bị chọc giận. Tô Thần lại không có bởi vì Lục Đế đột phá mà cảm thấy mảy may sợ hãi, ngược lại vừa cười vừa nói, khi cái kia ngươi thì mở mang kiến thức một chút ta vô địch kiếm đạo. Vô địch chi kiếm cùng thiên đạo kiếm dung hợp một chỗ, Tô Thần nắm thật chặt, tại dung hợp tám đại nguyên thần luyện hóa toàn bộ sát lục giới trong nháy mắt, hắn đã thuận lợi cảm ngộ ra vô địch kiếm đạo thức thứ ba, một kiếm tịch diệt. Sau cùng một khối sát lục giới bị luyện hóa, lăn lộn sát lục giới đã bị Tô Thần nắm giữ, nhanh muốn không chịu nổi dạng này phản phệ, Tô Thần rất rõ ràng chính mình nhất định muốn tốc chiến tốc thắng, tuyệt đối không thể tiếp tục trì hoãn đi xuống. Lần này hắn cũng không nghĩ tới Lục Đế có thể đột phá đến siêu thoát vũ trụ, càng là như thế, càng là muốn chém giết Lục Đế, bằng không lời nói, chính mình phiền phức thì lớn. Ầm ầm. Lăn lộn thôn phệ lực lượng hội tụ toàn bộ bị luyện hóa sát lục giới, bắt đầu ở Tô Thần trước mặt hình thành một đạo kiếm khí, chỉ có một mét ngưng thực kiếm khí, lại ẩn chứa khủng bố uy năng. Cái kia ngươi cũng nếm thử ta kiếm khí. Đồng dạng hội tụ tự thân lực lượng, chẳng qua hiện nay Lục Đế muốn tiếp tục điều động sát lục bản nguyên đã không có khả năng, theo Tô Thần luyện hóa sát lục giới, làm đến sát lục bản nguyên đã hoàn toàn biến mất. May mắn Lục Đế thuận lợi đột phá đến siêu thoát vũ trụ, bằng không lời nói, không cách nào vận dụng sát lục bản nguyên tình huống dưới, căn bản không khả năng ngăn cản được Tô Thần cường đại kiếm khí. Địch Hoàng bọn người không dám tiếp tục lưu lại tại chỗ, lập tức liên tiếp lui về phía sau, từng cái chờ mong thấy sư phụ thi triển ra kinh thiên động địa một kiếm, các nàng lựa chọn tin tưởng mình sư phụ, căn bản không cho rằng Tô Thần có thể chống lại chính mình sư phụ. Siêu thoát vũ trụ cảnh, ngàn vạn vũ trụ võ đạo đỉnh phong tồn tại, dù là Tô Thần có thể luyện hóa sát lục giới, cũng vô pháp chống lại chánh thức võ đạo đỉnh phong. Hai người đều tụ lực thi triển mạnh nhất một kiếm, một giây sau, trước mặt hai người kiếm khí trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, tốc độ thực sự quá nhanh, cơ hồ là cùng một thời gian, hai đạo kiếm khí tại tất cả mọi người chờ mong trong ánh mắt hung hăng đụng vào nhau. Không như trong tưởng tượng kinh thiên địa khiếp quỷ thần, cũng không có ba đào hung dũng không gian sụp đổ, ngược lại giống như nước dòng suối nhỏ giống như bình tĩnh. Quanh một tiếng, Tô Thần thân thể thuận thế bay ngược mà ra, toàn bộ thân thể bị máu tươi nhiễm đỏ. Vậy mà cưỡng ép ngăn trở. Nhìn lấy một màn trước mắt, Địch Hoàng bọn người có chút mắt trợn tròn. Theo các nàng, Tô Thần tất nhiên sẽ bị sư phụ một kiếm này đánh giết, không có bất kỳ huyền niệm gì. Kết quả lại là, Tô Thần vẫn chưa vẫn lạc. Máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ thân thể, cưỡng ép đứng người lên Tô Thần, thân thể lung lay sắp đổ, toàn bộ nguyên thần giống như muốn triệt để sụp đổ đồng dạng. Hắn còn là xem thường siêu thoát vũ trụ cường đại. Xác thực rất lợi hại. Mình coi như là luyện hóa sát lục giới, theo nhưng không cách nào chém giết Lục Đế. Vô pháp tiếp nhận, nhưng không được tiếp nhận. Cảm giác thế nào? Lục Đế vừa cười vừa nói, y ngươi có thể ngăn cản được ta một kiếm, ta xác thực thật bất ngờ. Nói rõ ngươi mượn nhờ ngoại lực coi như không tệ, ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú, cho nên ta sẽ trước giam cầm ngươi, các loại ta được đến trên người ngươi tất cả bí mật về sau, ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Lục Đế thật là cảm thấy có chút kinh ngạc, tuyệt đối không ngờ rằng Tô Thần thế mà bị nàng một kiếm không chết. Thân thể phía trên khí thế lần nữa bão tố dâng lên đến, đệ nhất kiếm có thể ngăn cản được, như vậy kiếm thứ hai đâu? Nàng cũng không tin, Tô Thần còn có thể ngăn cản được nàng kiếm thứ hai. Chính mình chết chắc. Tô Thần đương nhiên không nguyện ý thì dạng này bị tàn sát. Vươn tay, nhìn lấy trong lòng bàn tay trên lòng bàn tay luân hồi, bên trong có tám đại viễn cổ nguyên thần, toàn bộ đều là vũ trụ người trưởng khống nguyên thần. Dưới tình huống bình thường, hắn khẳng định không cách nào trấn áp tám đại viễn cổ nguyên thần, mà tình huống bây giờ lại là hoàn toàn khác biệt. Hắn dung hợp chín đời luân hồi, làm đến tự thân lực lượng đã tiêu thăng đến cực hạn, tin tưởng tuyệt đối có thể cưỡng ép thu lấy cùng luyện hóa tám đại nguyên thần. Ánh mắt rất là lạnh lẽo, Tô Thần liền không chút suy nghĩ, lấy tốc độ nhanh nhất bắt đầu cưỡng ép thu lấy tám đại viễn cổ nguyên thần. Tiểu tử, ngươi làm cái gì? Đuổi mau buông chúng ta ra, ngươi muốn chết sao? Chúng ta nguyên thần tự bạo, cũng không phải ngươi có thể chịu đựng lấy. Con mẹ nó, ngươi nhanh thả chúng ta. Van cầu ngươi, chúng ta biết sai, ngươi chỉ cần buông tha chúng ta nguyện ý làm trâu làm lập tức. Tám đại viễn cổ nguyên thần triệt để mộng, bọn họ chưa từng có nghĩ tới, Tô Thần lại có thể cưỡng ép thu lấy bọn họ nguyên thần, đồng thời bắt đầu điên cuồng luyện hóa bọn họ. Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến? Cho dù là ngang cấp võ giả đều không thể làm đến dạng này sự tình. Tại sinh tử trước mặt, tôn nghiêm là cái rắm chó. nộ hống cầu xin tha thứ. Tô Thần cố ý câu thông Cửu Dương Chiến Thần cùng Thủy Hoàng Đế, chính là muốn chấn nhiếp Cửu Dương Chiến Thần, bởi vì hắn vẫn là không quá nguyện ý luyện hóa Cửu Dương Chiến Thần chờ người. Cái nơi này sau này sẽ là Tô tộc cánh tay, đến mức tám đại viễn cổ nguyên thần, bản thân liền là chính mình cừu nhân, luyện hóa có thể tăng mạnh chính mình thực lực đến chống lại lục đế. Tô Thần thể nội điên cuồng vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, trong nháy mắt đã luyện hóa tám vị viễn cổ nguyên thần, từ đó dung nhập thể nội. Cho dù là như thế, Tô Thần vô cùng rõ ràng, chính mình chỉ sợ thật rất khó ngăn cản được lục đế. Dung hợp nguyên thần sau Tô Thần, tự thân nguyên thần hơi có chút ổn định, còn có thể tiếp tục kiên trì nhất chiến. Trực tiếp triệu hồi ra huyết tế đồ, món bảo vật này trước đó nhường Đường Hoàng luyện hóa, cũng là lo lắng cho mình bị huyết tế đồ phản phệ, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, hắn tuyệt đối sẽ không tùy ý vận dụng huyết tế đồ. Mà bây giờ, đã không để ý tới nhiều như vậy. Chính tòa huyết luyện tế đàn theo huyết tế đồ từng cái mà ra, lơ lửng tại Tô Thần thân thể bốn phía. Một kiếm trảm tại huyết tế đồ phía trên, nương theo lấy chỉ sợ bạo động, vô tận biển máu bắt đầu bao phủ kiếm khí, làm đến không gian rung động, cứ thế mà địa đến đỡ được. A, à, ngăn cản được. Địch Hoàng chờ người hung hăng nuốt lấy chính mình nước bọt, còn tưởng rằng là chính mình ánh mắt nhìn lầm, Tô Thần lại có thể thuận lợi ngăn cản được kiếm thứ hai, hắn đến cùng là như thế nào làm đến? Đại tỷ phải chăng có thể chém giết Tô Thần? Không nên nói lung tung, ta tin tưởng đại tỷ nhất định có thể chém giết Tô Thần, chỉ là người này trên thân bí mật thực sự quá nhiều, món bảo vật này chưa bao giờ thấy qua, có thể ngăn cản được đại tỷ một kiếm, nhìn đến thuộc về tiểu thế giới chí bảo. Người này đến cùng là ai? Chẳng lẽ hắn là tiểu thế giới cường giả chuyển thế? Bằng không lời nói, hắn làm sao có khả năng làm đến như thế, cầm giữ có như thế nhiều bảo vật cùng cơ duyên. Các loại thổn thức, các loại hâm mộ và phẫn nộ, lại không có biện pháp nào. Các nàng chỉ có thể làm dương mắt nhìn, không cách nào tương trợ sư phụ. Ngươi để cho ta cảm thấy thật bất ngờ, bất quá Tô Thần, ta kiếm thứ ba nhất định là hội đòi mạng ngươi. Liên tiếp hai kiếm đều không thể thuận lợi chém giết Tô Thần, đối với nàng tới nói tuyệt đối là vô cùng nhục nhã, đây là lục đế vô pháp tiếp nhận sự tình. Mà Cửu Dương Chiến Thần chờ người, trơ mắt cảm nhận được Tô Thần vậy mà luyện hóa tám đại viễn cổ nguyên thần, dọa đến nguyên thần loạn chiến, nghĩ thầm Tô Thần đây là triệt để điên. Muốn là Tô Thần cũng luyện hóa bọn họ nguyên thần, thử hỏi, bọn họ có phản kháng cơ hội sao? Liền tám đại viễn cổ nguyên thần đều không thể chống lại, huống chi là bọn họ, càng nghĩ càng là cảm thấy nghĩ mà sợ. Vẻn vẹn là mượn nhờ huyết tế đồ đều không thể làm đến thuận lợi chém giết, Tô Thần minh bạch chính mình nhất định muốn toàn lực nhất chiến, chính là bởi vì như thế, thể nội tiếp tục vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, mênh mông thôn phệ lực lượng lấy tự thân làm trung tâm, tựa như tia chớp hướng về bốn phía nhanh chóng lan tràn. Hắn muốn làm gì? Không biết, nhưng là hắn khẳng định là sợ hãi, đại tỷ đột phá đến siêu thoát vũ trụ, kiếm thứ ba tất chắc chắn toàn lực ứng phó, Tô Thần chỉ sợ biết mình ngăn cản không nổi hẳn phải chết không nghi ngờ. Địch Hoàng tự hồ nghĩ đến cái gì, sợ hãi nói. Hắn muốn luyện hóa khác vị diện. Thật là người điên. Chính như Địch Hoàng suy đoán đồng dạng, bây giờ Tô Thần đã triệt để thả bắt đầu luyện hóa bốn phía có thế với tới tinh giới cùng vị diện, chỉ có như vậy mới có cơ hội chém giết một vị siêu thoát vũ trụ. Mình đã cưỡng ép dung hợp chín đời luân hồi lực lượng, tin tưởng trong thời gian ngắn lại không bất cứ cơ hội nào, cho nên lần này vô luận như thế nào đều muốn thành công. Cố nén trong đầu nguyên thần sụp đổ, Tô Thần tiếp tục nhanh chóng dung hợp viễn cổ tám đại nguyên thần, bởi vì luyện hóa là một chuyện, phải chăng dung hợp lại là một chuyện khác. Một bên dung hợp, một bên luyện hóa, đồng thời còn điều động huyết tế đồ bên trong vô tận biển máu, ba thứ kết hợp, Tô Thần cũng coi là triệt để liều. Ông! Kiếm thứ ba đã trong nháy mắt mà đến, lần này lục đế vận dụng lực lượng toàn thân, ý tứ đã rất rõ ràng, chính là muốn dựa vào một kiếm này chém giết Tô Thần. Quá nhiều nhục nhã, nhất định muốn mượn nhờ một kiếm này đến rửa sạch. Xé rách không gian, đáng sợ kiếm khí hướng về bốn phía dập dần. Bá đạo sắc bén kiếm khí hung hăng trảm tại vô tận biển máu phía trên, không như trong tưởng tượng phá vỡ biển máu chém giết Tô Thần. Kiếm khí cùng biển máu bắt đầu điên cuồng địa dây dưa, tùy ý thôn phệ lấy đối phương, lăn lộn biển máu hướng về kiếm khí tụ lại, giống như muốn triệt để áp chế lại kiếm khí. Ánh mắt lập tức động lại, lục đế triệt để mộng, nàng thực sự không có nghĩ đến, chính mình toàn lực chém ra một kiếm, lại bị vô tận biển máu áp chế lại, muốn không phải tự mình kinh lịch. Nàng chắc chắn sẽ không lựa chọn tin tưởng việc này là thật. Vô tận biển máu tùy ý gào thét, hung hăng áp chế, Bất quá kiếm khí cũng nếm thử xuyên thấu biển máu phong tỏa. Mênh mông biển máu giống như là biển gầm điên cuồng mà dâng tới bốn phía. Tô Thần ngưng tụ khí thế, chính tại điên cuồng luyện hóa bốn phía vị diện, chỉ là lan tràn quá dài, mà hắn cũng minh bạch muốn chém giết Lục Đế, chỉ có như vậy mới có cơ hội. Ngửa mặt lên trời phát ra từng tiếng thét dài. Tiếng gào cuồn cuộn, vang vọng 10.000 dặm thương khung. Địch Hoàng đám người sắc mặt đều rất là âm trầm, sự tình chạy tới một bước này, Tô Thần không chỉ có không có bị chém giết, ngược lại còn có thể hoàn hảo đứng tại trước mặt. Điểm chết người nhất là, Tô Thần chỉ là bản nguyên cảnh, cho dù là dung hợp 8 đại lực lượng nguyên thần, cũng không có khả năng cùng sư phụ chống lại. Cần phải biết rằng, Lục Đế đã thuận lợi đột phá tự thân cực hạn, tu vi đạt tới vũ trụ võ đạo đỉnh phong cảnh, nhìn tổng quát ngàn vạn vũ trụ, sư phụ cũng là vô địch tồn tại. Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến? Thông phệ 8 đại viễn cổ nguyên thần Tô Thần, không có chút nào thủ hạ lưu tình. Mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết thôn phệ lực lượng, nhanh chóng luyện hóa từng cái nguyên thần, đến dung nhập vào chính mình trong nguyên thần. May mắn có 8 đại viễn cổ nguyên thần, cả bằng không lời nói, hiện tại Tô Thần chỉ sợ đã không cách nào kiên trì. Phá cho ta! Băng lãnh kiếm khí hung hăng tiếp tục chém giết tại vô tận biển máu phía trên, theo nhưng không cách nào xông phá biển máu phòng ngự, nhìn đến Lục Đế tức giận không thôi, thực sự không nghĩ ra Tô Thần vì sao có thể ngăn cản được. Thật là người điên! Không đơn thuần là luyện hóa sát lục giới, càng là lấy sát lục giới làm trung tâm, lan tràn bốn phía luyện hóa khác vị diện. Chỉnh một chút 33 cái tinh giới vị diện đại lục, bị vô tận biển máu cùng thôn phệ lực lượng bao trùm trong nháy mắt, cũng đã bắt đầu điên cuồng luyện hóa. Không ai có thể ngăn cản được, toàn bộ bị tươi sống luyện hóa. Tô Thần cũng không muốn luyện hóa, nhưng là hắn càng không muốn chết ở chỗ này, vì có thể tự vệ thậm chí là chém giết Lục Đế, chỉ có thể lựa chọn người khác. Tô Thần tâm lý thực cũng có chút áy náy, lại không có biện pháp nào. Tại sinh tử trước mặt, chỉ có thể lựa chọn hy sinh một số người, đây cũng là không có cách nào bên trong biện pháp. Đến cùng là ai tại luyện hóa chúng ta đều là người bình thường, chúng ta không có trêu chọc bất luận kẻ nào, vì cái gì? Đến cùng vì cái gì? Chẳng lẽ các ngươi không sợ bị trời phạt sao? Là ai? Đến cùng là ai? Từng cái bị luyện hóa vị diện tinh giới, khắp nơi đều là thê thảm gào thét, cho dù là đỉnh cấp cường giả đều không thể tránh đi, dạng này luyện hóa thực sự thật đáng sợ. Năm đó Tô Thần mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết trực tiếp huyết luyện một cái đại lục, thật sự là làm đất trời oán giận, chính là bởi vì như thế, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, Tô Thần tuyệt đối sẽ không tùy ý thôn phệ luyện hóa. Ầm ầm. Lăn lộn biển máu tại Tô Thần bốn phía hình thành khủng bố lồng khí. Đến phân bày ra ngăn cản Lục Đế thi triển ra bá đạo kiếm khí. Phá! Phá cho ta! Đại gia ngươi, phá phá phá! Bị triệt để chọc giận Lục Đế thực sự có chút biệt khuất, quả thực không thể tin tưởng trước mặt đã phát sinh một màn. Vốn cho là theo hắn tâm cảnh thuế biến đột phá đến chánh thức siêu thoát vũ trụ cảnh, hoàn toàn có thể thuận lợi đánh giết Tô Thần, trừ phi là gặp phải ngang cấp võ giả, bằng không lời nói, bất kỳ người nào ở trước mặt hắn cũng là con kiến hôi đồng dạng tồn tại. Kết quả đây, Tô Thần ác chủ bài tầng tầng lớp lớp, đồng thời mỗi lần lấy ra ác chủ bài đều là như thế khó chơi, càng làm cho nàng không cách nào phá vỡ biển máu lồng khí. Nhất làm cho nàng cảm thấy chấn kinh là, Tô Thần lại có thể luyện hóa toàn bộ sát lục giới, đồng thời còn điên cuồng đến luyện hóa khác vị diện tinh giới. Càng là như thế, Lục Đế càng là phẫn nộ, vô tận lửa giận hóa thành cuồn cuộn giết hại tràn ngập bốn phía. Giờ khắc này, Lục Đế là thật sợ hãi. Nàng không phải lo lắng cho mình, rốt cuộc theo nàng tu vi thuận lợi đột phá, tin tưởng Tô Thần vô luận làm ra bất kỳ thủ đoạn nào, đều không thể thương tổn đến nàng. Duy chỉ có để Lục Đế cảm thấy sợ hãi là, muốn là thả đi Tô Thần, lấy Tô Thần thiên phú và tiềm lực, một khi Tô Thần cũng có ngày đột phá đến vũ trụ tạo hóa cảnh, thậm chí là vũ trụ người trưởng khống cảnh, chỉ sợ cũng có thể diệt sát chính mình. Nhất định phải nhổ cỏ tận gốc, vĩnh viễn trừ hậu hoạn, không thể lưu lại cho mình bất cứ phiền phức gì. Càng là cuống cuồng, Lục Đế càng là bắt không được cơ hội. Lớn nhất cuống cuồng người vẫn là Tô Thần, bởi vì hắn luyện hóa vị diện tinh giới cũng là cần thời gian, mà không phải lập tức liền có thể làm được. Hiện tại hắn liên tục bị Lục Đế công kích, căn bản không biết khi nào liền sẽ ngăn cản không nổi, một khi luyện hóa thời gian không đuổi kịp Lục Đế phá vỡ phòng ngự lồng khí, như vậy chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Song phương một mực tại giằng co, ai cũng không làm gì được người nào. Huyết tế đồ tuôn ra mênh mông biển máu lực lượng, vì có thể thuận lợi ngăn cản được kiếm khí chém giết, không ngừng mà áp súc, áp súc, đè thêm co lại. Theo thời gian không ngừng chuyển dời, biển máu đã bắt đầu dần dần ngăn cản không nổi, lít nha lít nhít kiếm khí giống như là biển gầm điên cuồng địa áp chế mà đến. Xoẹt xẹt. Thanh âm chói tai truyền ra, đạo kiếm khí thứ nhất bắt đầu xuyên thấu biển máu, theo sát lấy chính là đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư, lít nha lít nhít kiếm khí đã toàn bộ xuyên thấu biển máu, điên cuồng địa tụ tập tại Tô Thần trước mặt. Không cách nào trong thời gian ngắn luyện hóa, chẳng qua hiện nay Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, sự tình chạy tới một bước này, lui không thể lui. Phốc. Tô Thần từng ngụm máu tươi phun ra, hắn tâm lý rất rõ ràng, Lục Đế chắc chắn sẽ không cho mình đầy đủ luyện hóa vị diện cơ hội, nếu là có thể tiếp tục luyện hóa, tất nhất định có cùng Lục Đế nhất chiến năng lực. Hiện tại, mình đã không có cơ hội. Thật chẳng lẽ phải bỏ mạng ở chỗ này sao? Nhìn lên trước mặt một màn này, tất cả mọi người triệt để mừng rỡ không thôi, bởi vì các nàng đã thấy sư phụ phá vỡ Tô Thần ngưng tụ ra biển máu lồng khí, chuyện còn lại sẽ không còn có bất kỳ huyền niệm gì. Rốt cục giải quyết kẻ này, không biết đại tỷ sẽ hay không trực tiếp đem chém giết. Không chém giết làm cái gì, chẳng lẽ giữ lấy trở thành ta sát lục tộc họa lớn trong lòng? Không phải như thế, người này trên thân bí mật thực sự quá nhiều, muốn là chúng ta có thể đem giam cầm, từ đó được đến hắn trên thân bí mật. Đối với ngươi chúng ta đều có rất tốt đẹp chỗ. Địch Hoàng lại là lắc đầu, nói ra để tin tưởng sư phụ không biết giam cầm, mà chính là trực tiếp chém giết, Tô Thần kẻ này quá mức thần bí, thậm chí ta suy đoán hắn rất có thể là đến từ tiểu thế giới cường giả chuyển thế, muốn là cưỡng ép giam cầm lời nói, ai cũng không dám cam đoan sẽ không xuất hiện vấn đề, cho nên sư phụ vì bảo đảm không có sơ hở nào, đổ tuyệt hậu hoạn lời nói, sợ rằng sẽ trực tiếp chém giết Tô Thần. Rất là đáng tiếc, lại không có biện pháp nào. Bởi vì Tô Thần lần này mang cho sát lục tộc quá nhiều nhục nhã cùng giết hại, nếu là không giết Tô Thần, thực sự khó tiêu mối hận trong lòng. Thật quá đáng tiếc, thực hắn nếu là có thể theo một tâm sát cùng một chỗ quy thuận ta sát lục tộc, nói không chừng đối với ta sát lục tộc cũng là không tệ sự tình. Xuyệt, không cần nói. Đời trước tộc lão đối Địch Hoàng quyết định đã có nghi vấn, rốt cuộc muốn không phải Địch Hoàng, sát L. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ục tộc cũng sẽ không lung lạc tới tình trạng như thế, thậm chí ngay cả toàn bộ sát lục giới đều bị luyện hóa. Chỉ bất quá, sự tình đã phát sinh, liền xem như trách cứ Địch Hoàng cũng không có một chút tác dụng nào. Hừ. Tâm lý trùng điệp lạnh hừ một tiếng, Địch Hoàng đương nhiên minh bạch tám vị tộc lão đối với mình bất mãn. Chính mình làm sát lục tộc tộc trưởng, gặp phải có người vi phạm tộc quy, chẳng lẽ không cần phải tiến hành xử phạt sao? Đây là gặp phải cái người điên. Muốn là đổi lại người khác đâu. Chính mình muốn là thành toàn lời nói, sợ rằng sẽ bị toàn bộ sát lục tộc chỗ chỉ trách. Lười nhác nói thêm cái gì, sự tình đã phát sinh, mặc kệ chính mình làm ra cái dạng gì quyết định đều là sai lầm. Không thích hợp. Chuyện gì xảy ra? Địch Hoàng sắc mặt rất là âm trầm, nàng phát hiện nay Tô Thần thân thể phía trên khí tức rất là không giống nhau, tự hồ tại bóc ra lấy tự thân. Không đơn thuần là Địch Hoàng chờ người. Cho dù là Lục Đế đều cảm thấy sự tình không thích hợp. Không dám tiếp tục vết mực đi xuống, nguyên bản nàng còn nghĩ đến muốn giam cầm Tô Thần, bởi vì Tô Thần trên thân bí mật thực sự để cho nàng động tâm không thôi, nếu là có thể được đến lời nói, hoàn toàn có thể cho nàng có át chủ bài. Cần phải biết rằng, bây giờ nàng đã thuận lợi đột phá đến siêu thoát vũ trụ, các loại giải quyết triệt để hết sát lục tộc sự tình, liền có thể nếm thử đi tiểu thế giới xông xáo. Rốt cuộc tiểu thế giới mới là toàn bộ ngàn vạn vũ trụ hạch tâm, mà tiến vào tiểu thế giới, nàng tu vi chưa chắc là cường đại nhất tồn tại, trừ phi là có nội tình mới có cơ hội sống được lâu một chút. Chỉ là hiện tại, ngay tại nàng chuẩn bị chém giết Tô Thần thời điểm, lại phát hiện mình thi triển ra kiếm khí lại không một chút trảm đi vào khả năng, đây là có chuyện gì? Đây là có chuyện gì? Rõ ràng đã phá vỡ biển máu phòng ngự, chỉ kém một điểm cuối cùng, tin tưởng liền có thể thuận lợi chém giết Tô Thần. Hết lần này tới lần khác cái này thời điểm xảy ra vấn đề. Vô pháp tiếp nhận một màn trước mắt Lục Đế, lần nữa điên cuồng địa công kích, vận dụng lực lượng toàn thân hội tụ tới trên ngón tay, lấy chỉ thay kiếm, kiếm khí bắt đầu tiếp tục hung hăng cắt chém biển máu. Tô Thần trên đỉnh đầu ngưng tụ ra bản tôn huyết luân, bây giờ hắn đã không có bất kỳ biện pháp nào, bởi vì cổ diễn không cách nào triệu hoán, lúc trước cổ diễn đã nói qua, trừ phi là gặp phải hỗn độn cường giả mới có thể hiện thân, bằng không lời nói. Mình coi như là triệu hoán cũng vô dụng. Mà bởi vì tháp linh ngăn cản, mình đã không cách nào tiếp tục dung hợp chính đại huyết luân, loại tình huống này, chính mình đối mặt Lục Đế chỉ có bại một lần. Bại, mang ý nghĩa chết. hắn không muốn chết, cũng không thể chết. Đối mặt một vị siêu thoát vũ trụ cảnh cường giả, hắn không có bất kỳ cái gì cơ hội, chỉ có thể lựa chọn tự bạo huyết luân. Chính đại huyết luân không có khả năng toàn bộ tự bạo, hắn không chịu nổi như thế hậu quả. Thậm chí là hai cái huyết luân tự bạo đều không thể thừa nhận. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chỉ có thể khóa chặt chính đại huyết luân một trong bản tôn huyết luân, đến mức tự bạo bản tôn huyết luân hội mang đến cho mình bao lớn phiền phức, hắn đã không để ý tới. Nương theo lấy đinh tai nhức óc huyết luân tự bạo, Tô Thần thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, mượn nhờ thôn phệ lực lượng tùy ý điên cuồng địa bao trùm lấy tự thân huyết luân. Trong chốc lát, vô tận biển máu bắt đầu quay cuồng lên, giống như nấu mở nước sôi hướng về Tô Thần tụ lại mà đến. Một cái to lớn huyết sắc kén tầm sắp chết bao vây lấy, tùy ý Lục Đế vận dụng kiếm khí đều không cách nào phá vỡ huyết sắc kén tầm. Sắc mặt càng ngày càng âm trầm, nguyên bản đã thuận lợi phá vỡ phòng ngự lồng khí Lục Đế, đột nhiên phát hiện Tô Thần lại lần nữa ngưng tụ huyết sắc kén tầm, mà tùy ý nàng xuất thủ, thủy chung đều không thể thuận lợi phá vỡ. Không biết vì cái gì, bây giờ Lục Đế luôn luôn có loại dự cảm không tốt. Theo tự bạo huyết luân, Tô Thần nguyên thần trong nháy mắt xuất hiện vô số vết rách, cho dù là thôn phệ dung hợp tám đại viễn cổ nguyên thần theo nhưng không cách nào cưỡng ép áp chế đáng sợ như thế phản phệ. Lập tức bắt đầu thiêu đốt tự thân tinh huyết, Tô Thần căn bản không để ý tới hắn, hiện tại lớn nhất chuyện trọng yếu, cũng là trước muốn chém giết đối phương, hắn về sau phóng. Ngày sau chính mình sống hay chết không nói trước, đầu tiên muốn làm sự tình cũng là có thế còn sống rời đi. Bằng không lời nói, hắn đều là vô nghĩa. Từng ngụm máu tươi nhịn không được phun ra, toàn bộ thân thể hướng bên ngoài rướm máu, trong nháy mắt nhiễm đỏ các vị trí cơ thể, hai mắt càng là tinh hồng không thôi. Giống như hung thú gắt cao nhìn chằm chằm trước mặt mơ mơ màng màng bóng người, Tô Thần đương nhiên minh bạch, chính mình chỉ có nhất kích năng lực, muốn là một kích này thất bại, lại không cơ hội ra tay. Lấy chỉ thay kiếm, kiếm chỉ thương khung. Nhất thời, lăn lộn biển máu toàn bộ theo ngón tay điên cuồng mà phun trào lên, xông thẳng tới chân trời, đồng thời mênh mông biển máu quấy động thiên địa, làm đến không gian ba động thuận thế lan tràn. Không gian ba động lan tràn tốc độ thực sự quá nhanh, trong nháy mắt đã lan tràn đến bốn phía vô số vũ trụ. Ầm ầm. Cùng một thời gian, bị ra lan tràn bao trùm vũ trụ cũng bắt đầu bộc phát ra mãnh liệt không gian gào thét, giống như hoang cổ hung thú ngửa mặt lên trời tùy ý nộ hống, giống như muốn triệt để xé rách cửu tiêu thương khung đồng dạng. Mỗi cái vũ trụ vô số võ giả toàn bộ ngẩng đầu, từng cái trên mặt tràn ngập hoảng sợ, căn bản không biết đến cùng chuyện gì phát sinh. Thân thể ta giống như bị một cổ kinh khủng uy áp giam cầm, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ là đỉnh cấp cường giả muốn giết hại chúng ta tinh cầu? Có phải hay không đỉnh cấp chí bảo xuất thế, mới có thể dẫn động khủng bố như thế vũ trụ dị tượng, muốn là thật, cái này cỡ nào trâu chí bảo mới có thể làm đến như thế? Đáng sợ như thế lực lượng, chỉ sợ đã không phải võ giả có thể chống đỡ. Khắp nơi đều là nghị luận, kinh khủng phía dưới không người dám đụng chạm. Huyết sắc kén tầm tầng tầng vỡ vụn, lộ ra Tô Thần thân thể, máu tươi nhuộm đỏ thân thể tại vô tận biển máu bên trong lộ ra phá lệ dễ thấy, giống như sát thần hàng lâm, đồng thời lăn lộn biển máu theo bốn phương tám hướng hướng về Tô Thần vọt tới, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chính tòa huyết luyện tế đàn trong nháy mắt trở về huyết tế đồ, mà huyết tế đồ thì là lơ lửng tại Tô Thần trên đỉnh đầu, bây giờ Tô Thần đã bị huyết tế đồ ăn mòn, muốn không phải tự thân khí tức đủ cường đại, chỉ sợ đã trở thành huyết tế đồ đồ linh. Trọng yếu nhất là, còn có đạo hoàng tiềm chất, dù là đạo hoàng vẫn chưa có tỉnh lại, cũng có thể kiềm chế lại huyết tế đồ, cho dù là như thế, càng là trì hoãn thời gian, đối Tô Thần càng là bất lợi. Tinh đỏ đôi mắt để lộ ra băng lãnh sát ý, Tô Thần đã bị khủng bố sát ý chiếm cứ tâm thần, thể nội lực lượng lại có thể dẫn động mấy trăm cái vũ trụ đồng thời phát sinh vũ trụ dị tượng. Đi! Cảm thụ lấy bây giờ Tô Thần tình huống, đã để nàng cảm thấy sợ hãi, vốn hẳn là sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Nhưng không biết vì cái gì, giờ khắc này nàng thật là cảm ứng được sinh tử buông xuống. Biết rất rõ ràng chỉ cần quay người cũng là thể diện mất hết, rốt cuộc bây giờ nàng đã thuận lợi đột phá đến siêu thoát vũ trụ, làm đến chân chính vũ trụ vô địch, lại không địch lại một cái nho nhỏ bản nguyên cảnh võ giả, thật sự là mất mặt. Không có biện pháp nào, bởi vì nàng không muốn chết, chỉ cần có thể chạy đi, đợi đến Tô Thần bị phản phệ, nàng đến thời điểm hoàn toàn có thể kiếm tiện nghi, mà không phải cầm tính mạng mình nói đùa. À. Nghe đến sư phụ lời nói, địch hoàng chính người cũng đều triệt để mắt trợn tròn. Không dám tiếp tục lưu lại, đồng thời quay người theo Lục Đế cùng một chỗ bỏ chạy. Không gian bí thuật cấm kỵ, Tô Thần hướng về hư không đánh cái búng tay, bốn phía không gian trong nháy mắt bị cưỡng ép giam cầm, 10 người thân thể bị giam cầm trong nháy mắt, trên mặt toát ra sợ hãi. Một cái búng tay, trong nháy mắt giam cầm 10 người. Sợ hãi trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin, các nàng thực sự không nghĩ ra, Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến. Hắn 9 người cũng coi như. Sư phụ đâu? Đại tỷ đâu? Cần phải biết rằng, Lục Đế đã thuận lợi đột phá tự thân cực hạn, tấn cấp đến vũ trụ võ đạo đỉnh phong tồn tại, đường đường siêu thoát vũ trụ đỉnh cấp cường giả, có thể chém giết bất luận cái gì võ giả. Giờ khắc này, Địch Hoàng chờ người triệt để tuyệt vọng lên, các nàng theo không nghĩ tới qua, cũng có ngày các nàng sẽ chết tại một cái nho nhỏ bản nguyên cảnh võ giả trong tay. Đáng thương bản nguyên cảnh. Ở trước mặt các nàng chỉ là con kiến hôi tồn tại, bây giờ chính là cái này con kiến hôi, lại có thể muốn các nàng mệnh, thậm chí ngay cả sư phụ đều không thể áp chế lại Tô Thần, ai có thể tin tưởng việc này là thật. Tô Thần, trước đó sự tình đều là hiểu lầm, ngươi muốn là xuất thủ, xứng đáng một tâm sát sao? Nàng đã vì ngươi mà chết, nàng thế nhưng là chúng ta sát lục tộc người. Tô Thần, ngươi phải tỉnh táo, ta có thể hứa hẹn, ngươi chỉ cần buông tha chúng ta, ta có biện pháp giúp ngươi phục sinh một tâm sát. Các vị tộc tê tâm liệt phế gào thét, các nàng đều không muốn chết, bởi vì các nàng đều là vũ trụ người trưởng khống, hoàn toàn ngày sau có cơ hội trùng kích siêu thoát vũ trụ cảnh. Hiện tại chết quá mức đáng tiếc. Tại sinh tử trước mặt, cúi đầu không tính là mất mặt. Chỉ cần có thể giữ được tính mạng là đủ. Địch Hoàng không nói gì, nàng thủy chung đều là sát lục tộc tộc trưởng, tuy nhiên cũng rất sợ chết, nhưng là không thể nào cúi đầu đi cầu, cái này hoàn toàn là không có khả năng sự tình. Cuối cùng, Lục Đế vẫn là nói ta có thể hứa hẹn, chỉ cần ngươi dừng tay, ta sát lục tộc cùng ngươi ở giữa ân oán dừng ở đây, đồng thời ngày sau ngươi gặp nguy hiểm, ta nguyện ý giúp ngươi. Cuối cùng Lục Đế vẫn là lựa chọn thỏa hiệp, nàng đã có thể tiến về tiểu thế giới, đương nhiên không nguyện ý vẫn lạc tại nơi này. Một trận chiến này thua, thua triệt để như vậy. Vẹn vẹn là Tô Thần có thể giam cầm không gian, giam cầm các nàng thân thể không cách nào động đậy, bản thân cái này đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Tự bạo huyết luân Tô Thần, tại ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thời gian, đã luyện hóa bốn phía mấy trăm cái tinh giới vị diện, hội tụ đến lực lượng đã là cái cực hạn. Vô tận biển máu điệp gia vô tận lực lượng toàn bộ hội tụ đến trong hai tay. Trong tay xuất hiện thí thần tuyệt cốt cung cùng thí thần tuyệt cốt tiễn, Tô Thần ánh mắt rất là lạnh lẽo, đầu giống như rót vào hồ giáng, thân thể càng là lung lay sắp đổ lên. Hắn biết rõ chính mình chỉ có một lần cơ hội xuất thủ, bởi vì đụng phải phản vệ quá mức nghiêm trọng. Một kích này nhất định phải thành công. Đến mức buông tha Lục Đế chờ người, hoàn toàn là không có khả năng sự tình. Buông tha sát lục tộc, như thế nào hướng một tâm sát bàn giao? Huống chi người nào dám cam đoan? Chính mình muốn là buông tha 10 người không biết phản vệ chính mình. Hắn không biết đánh bạc, đồng thời nhất định phải vì một tâm sát báo thù. Bây giờ một tâm sát sinh tử chưa biết. Chống được ta một tiễn này, các ngươi thì có thể sống rời đi. Hừ. Lục Đế trùng điệp lạnh hừ một tiếng, cả giận nói ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi như thế nào giết chúng ta, Tô Thần, đây là ngươi tự tìm, chẳng trách người khác. Xem xét Tô Thần biểu hiện trên mặt, 10 người liền đã biết Tô Thần nhất định xuất thủ, lại nói hắn đều đã là vô dụng, chỉ có thể nhất chiến. Duy có nhất chiến, mới có hy vọng chạy đi. Nghĩ tới đây hắn 9 người cũng đã bắt đầu điều động thể nội toàn bộ lực lượng, chuẩn bị cùng Tô Thần thề sống chết nhất chiến. Toàn bộ lực lượng hội tụ đến hai tay, mà Tô Thần thì là theo hai tay rót vào thí thần tuyệt cốt cung, hắn tin tưởng mình một tiễn này. Mở cung kéo mũi tên, nhất thời khí hải bắt đầu lăn lộn, giống như là biển gầm điên cuồng địa ngửa mặt lên trời gào thét, lực lượng toàn thân giống như bị trong nháy mắt rút khô. Toàn lực xuất thủ. Địch Hoàng đám người đã hội tụ đến Lục Đế bên người. Theo Tô Thần mở cung kéo mũi tên, giam cầm các nàng lực lượng đã hoàn toàn biến mất, cho dù là như thế, 10 người cũng không nghĩ tới tiếp tục chạy trốn. Không chạy, còn có cơ hội, muốn là lựa chọn chạy lời nói, như vậy thật một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Hội tụ toàn bộ lực lượng tràn vào đến Lục Đế thể nội, các nàng ý tứ đã rất đơn giản, chính là muốn cùng Tô Thần quyết nhất tử chiến, nhìn xem ai có thể cười đến cuối cùng. Hừ, Tô Thần, hiện tại ta sau cùng cho ngươi một cơ hội. Ngươi muốn là dừng tay, chúng ta song phương đều có thể bình an vô sự, mà ngươi cũng có thể sống lấy rời đi, lấy ngươi thiên phú và tiềm lực, tin tưởng về sau nhất định có thể thuận lợi đột phá đến siêu thoát vũ trụ tiến về tiểu thế giới. Lục Đế vẫn là không muốn cứng đối cứng, bởi vì nàng xác thực thật là cảm ứng được sinh tử buông xuống, phàm là có một chút cơ hội, khẳng định không muốn đi đánh bạc. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ, ngươi hoàn toàn có thể sống rời đi, vì sao phải chết ở chỗ này, chỉ cần ngươi xuất thủ, tất nhiên sẽ bị phản vệ, thậm chí hội hao hết sạch trong cơ thể ngươi tất cả lực lượng. Tô Thần, ngươi cho rằng ngươi lấy một địch mười thật có phần thắng sao? Ta Lục Đế ở chỗ này có thể thề, chỉ cần ngươi lập tức rời đi, trước đó sự tình ta sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua, ngày sau ngươi có chuyện gì, ta đều biết toàn lực giúp ngươi. Mạnh được yếu thua, đổi lại trước đó, tin tưởng đánh chết Lục Đế cũng sẽ không như thế, rốt cuộc nàng thực lực đã đứng tại vũ trụ chi đỉnh. Mà bây giờ, theo Tô Thần tự bạo huyết luân bộc phát ra khí thế khủng bố, để Lục Đế cảm thấy chánh thức sinh tử nguy hiểm, cho nên bất đắc dĩ tình huống chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Tô Thần không nói gì, chậm rãi mở cung kéo mũi tên, toàn bộ lực lượng rót vào thí thần tuyệt cốt cung bên trong, hắn cố nén nguyên thần truyền đến xé rách đau đớn, đương nhiên minh bạch một tiễn này đối với mình đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Xem xét Tô Thần không phản ứng chút nào, nói rõ chính là muốn cùng chính mình tự chiến đến cùng, phẫn nộ Lục Đế cảm thấy rất là biệt khuất, mình đã lựa chọn nhượng bộ, đối phương vậy mà liền một chút mặt mũi cũng không cho. Nàng gần như có thể nhìn ra được, Tô Thần đã đến cực hạn, một khi Tô Thần thật thi triển ra một tiễn này, tin tưởng đối với Tô Thần tới nói hẳn phải chết không nghi ngờ sự tình. Tô Thần hoàn toàn là chạy đồng quy vu tận phương hướng đi làm, đây là Lục Đế vô pháp tiếp nhận sự tình, đến bây giờ nàng đều không thể tin tưởng, Tô Thần lại có thể uy hiếp được nàng sinh tử. Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến? Muốn không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết nàng đều sẽ không lựa chọn tin tưởng việc này là thật, chỉ là hiện tại, nàng chỉ có thể liều chết nhất chiến, nói không chừng có thể chém giết Tô Thần. Nhìn đến ngươi tâm ý đã quyết, đã ngươi muốn đồng quy vu tận, vậy ta liền thành toàn ngươi. Tô Thần, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta sát lục tộc chung cực sát chiêu, giết hại vĩnh hằng. Vừa dứt lời, Lục Đế thân thể phía trên khí thế đột nhiên tăng vọt, có địch hoàng chính người tương trợ, nàng chuẩn bị thi triển cuối cùng sát chiêu giết hại vĩnh hằng, đồng thời một chiêu này hội tiêu hao các nàng nguyên thần cùng tinh huyết, đối tự thân có rất lớn chỗ xấu, đúng là như thế, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới. Các nàng 10 người căn bản sẽ không cho nên thi triển một chiêu này. Từ đầu tới đuôi, Tô Thần đều không nói gì, một mực tại tụ lực, không ngừng mà tụ lực, hắn hội tụ tất cả lực lượng tại một tiễn này phía trên, chính là muốn một kích tất trúng, không cho sát lục tộc 10 người bất luận cái gì chạy trốn cơ hội. Đi chết! Phẫn nộ Lục Đế trong nháy mắt hội tụ toàn bộ lực lượng, đến thi triển sát lục tộc mạnh nhất tất sát kỹ, giết hại vĩnh hằng. Địch hoàng chính người giống như toàn thân hư thoát đồng dạng. Bởi vì Lục Đế thi triển một chiêu này, cơ hồ hao hết các nàng thể nội tất cả lực lượng. Một chiêu này, hội tụ 10 người tối đỉnh cấp lực lượng dung hợp, tuyệt đối thuộc về ngàn vạn vũ trụ một chiêu mạnh nhất. Đối với một chiêu này, 10 người có 10 phần lòng tin, cho dù là ngộ cho tới bây giờ Tô Thần, tin tưởng đều có thể thuận lợi chém giết Tô Thần. Hư! Ngay tại Lục Đế thi triển ra giết hại vĩnh hằng trong nháy mắt, Tô Thần cũng đã tụ lực hoàn thành, lực lượng toàn thân hội tụ đến thí thần tuyệt cốt cung phía trên. Rốt cục bắn ra một tiễn, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế thuận thế mà ra. Một tiễn cùng giết hại vĩnh hằng hung hăng đụng vào nhau, không như trong tưởng tượng kinh thiên động địa, cái gọi là giết hại trong nháy mắt bị thí thần tuyệt cốt tiễn phá vỡ, thuận thế nuốt sạch sẽ. A! À, triệt để mắt trợn tròn. Trơ mắt nhìn một màn trước mắt, 10 người đều không hề nghĩ tới, các nàng thi triển ra một chiêu mạnh nhất, lại không sai không thể chống đỡ được một tiễn này, bị trong nháy mắt thôn phệ biến mất. Thật sao? Không thể tin tưởng việc này là thật. Mặt trong nháy mắt tràn ngập tuyệt vọng, chỉ là tại sinh tử trước mặt, 10 người hay là không muốn như vậy lựa chọn từ bỏ, từng cái lập tức chạy tứ tán, chỉ có dạng này mới có một đường sinh cơ. Nhìn xem Tô Thần hội truy cái nào. Đáng tiếc là 10 người còn là xem thường Tô Thần bắn ra một tiễn này, hội tụ lực lượng toàn thân thi triển ra một tiễn này, ẩn chứa uy năng hoàn toàn vượt qua 10 người tưởng tượng. Một tiễn này, để Tô Thần nỗ lực quá nhiều. Không đơn thuần là luyện hóa 8 đại viễn cổ nguyên thần, còn dung hợp 9 đời luân hồi lực lượng, càng là tự bạo chính mình bản tôn huyết luân. Một tiễn này, là Tô Thần dựa vào tự thân thi triển ra một kích mạnh nhất, bá đạo thí thần tuyệt cốt tiễn không ai có thể ngăn cản, xuyên thấu tầng tầng hư không, đáng sợ khí tức đã khóa chặt 10 người. Ngay tại lúc này, thí thần tuyệt cốt tiễn trong nháy mắt biến đổi 10 đạo thí thần tuyệt cốt tiễn vậy mà toàn bộ tách ra bắn về phía 10 người, đồng thời toàn bộ khóa chặt 10 người. Khí tức khủng bố để 10 sắc mặt người triệt để đều biến. Tô Thần, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, kỳ trị. Phẫn nộ tiếng rống vang vọng hư không, chỉ tiếc là, 10 người căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Địch hoàng lựa chọn thứ nhất tự bạo, liền xem như tự bạo, nàng cũng vô pháp lựa chọn bị Tô Thần đánh giết. Về phần hắn tám vị tộc lão cũng đồng dạng lựa chọn tự bạo. Từng vị đỉnh cấp cường giả tự bạo, làm đến Lục Đế sắc mặt triệt để biến, nàng không nguyện ý tự bạo, bởi vì nàng còn mang trong lòng may mắn, hy vọng có thể tránh đi một tiễn này. Đáng tiếc là, Tô Thần làm sao có khả năng cho nàng cơ hội. 10 đạo thí thần tuyệt cốt tiễn trong nháy mắt dung hợp, nhanh như tia chớp trong nháy mắt đi tới Lục Đế trước mặt, cho dù là như thế, Lục Đế hay là chuẩn bị ngạnh kháng một tiễn này. Bởi vì nàng tâm lý rất rõ ràng, chỉ cần mình có thế rất mạnh mẽ chống được một tiễn này, như vậy Tô Thần lại bất lực chống lại chính mình, đến thời điểm chính mình không chỉ có thể thuận lợi đánh giết Tô Thần, thậm chí còn có thể được đến Tô Thần trên thân tất cả bí mật. Ngay tại Lục Đế lòng tin 10 phần chuẩn bị chống lại một tiễn này thời điểm, bá đạo không gì sánh được thí thần tuyệt cốt tiễn trong nháy mắt xuyên thấu Lục Đế mi tâm, nguyên thần bị đánh nát, nhìn lấy chính mình thân thể chậm rãi ngã xuống, sau cùng nguyên thần trong nháy mắt tiêu tán. Đây là nàng vô pháp tiếp nhận sự tình, bởi vì nàng thực sự không có nghĩ đến, theo chính mình tu vi thuận lợi đột phá, vậy mà sẽ chết thật trong tay Tô Thần. Chính vị đỉnh cấp võ giả tự bạo cùng Lục Đế bị tàn sát, làm đến bốn phía không gian bắt đầu điên cuồng rung động động lên đến, mà thí thần tuyệt cốt tiễn xuyên thấu không gian, để toàn bộ không gian bắt đầu sụp đổ. Bắn ra sau cùng một kiếm, Tô Thần chậm rãi ngã xuống, năm đạo nguyên thần trong nháy mắt mà ra, nhìn qua rất là suy yếu, thậm chí muốn đem mỗi người bọn họ vị trí nói cho thứ chín thế đều không thể làm đến, chỉ có thể nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Tô Thần thân thể tầng ngoài phun trào nhấp nhô hắc vụ, hỗn độn hắc liên tự động hộ chủ, mà một giây sau, lăn lộn vô tận không gian sụp đổ trong nháy mắt bao trùm Tô Thần biến mất không thấy gì nữa. Khủng bố không gian sụp đổ căn bản không có bất luận cái gì khôi phục dấu hiệu, bốn phía tất cả vũ trụ phi thuyền, đỉnh cấp cường giả, còn có rất nhiều tiểu hình đại lục toàn bộ bị không gian sụp đổ bao trùm thôn phệ. Thời gian trôi qua, năm tháng biến thiên. Thời gian 10 năm đảo mắt mà qua. Gập ghềnh trên đường nhỏ, từng chiếc xe tù đi lại, phía trước giả thú nhe răng nhếch miệng thở hổn hển. Có chừng mấy chục chiếc xe tù, bên trong giam giữ lấy rất nhiều nô lệ, ở giữa một cổ trong tù xa. Toàn thân máu me đầm đìa Tô Thần phì muộn ngồi tại trong tù xa, hai tay hai chân đều bị còng vòng tay vòng chân, nguyên thần vết nứt cơ hồ trải rộng toàn bộ não hải, thể nội không cách nào điều động bất kỳ lực lượng nào. So trước đó bất kỳ lần nào thương thế đều còn nghiêm trọng hơn, theo hắn tỉnh lại đến bây giờ, trọn vẹn đi qua thời gian 8 năm, hắn vẫn không có mảy may khôi phục, thậm chí thân thể càng ngày càng kém hơn, uyển như gần đất xa trời lão đầu, lúc nào cũng có thể chết đi. Tô Thần đương nhiên biết, trước đó nhất chiến đối với mình tạo thành không cách nào vãn hồi tổn thất, riêng là dung hợp chính đời luân hồi cùng tự bạo bản tôn huyết luân. Không qua. Hắn không có chút nào hối hận, muốn là lại tới một lần nữa, hắn y nguyên hội như vậy lựa chọn, không có bất cứ chút do dự nào. Tiểu tử, ngươi cút ngay cho ta điểm, con mẹ nó ngươi trên thân thúi chết. Được hạ lão đầu, ngươi ta đều là nô lệ, cần gì làm khó hắn, chúng ta lần này cũng không biết hội bị đưa đi nơi nào. Có thể sống mấy ngày tính toán mấy ngày. Hừ, chúng ta tuy nhiên cũng là nô lệ, nhưng ngươi nhìn bọn ta đều là sạch sẽ, ngươi nhìn lại một chút hắn, quả thực ác tâm muốn mạng. Tô Thần nhắm hai mắt không để ý tới bất luận kẻ nào, cùng một đám nô lệ không có cái gì phải tranh biện, liền xem như tranh luận thắng lại có ý nghĩa gì. Không có chút ý nghĩa nào sự tình, Tô Thần bây giờ nghĩ lấy nhìn thấy thế nào có thể khôi phục nguyên thần thương thế, chỉ cần có thể câu thông không gian giới chỉ, câu thông tiểu bàn chờ người là được. Đáng tiếc là, hiện tại hắn căn bản là không có cách làm đến, quả thực buồn khổ tới cực điểm. Oanh! Ngay tại lúc này, khủng bố thế công hung hăng rơi vào trên tù xa, sau cùng hai cái xe tù thậm chí còn chưa kịp phản ứng, trong nháy mắt bị toàn bộ đồ sát. Có địch tập. Mẹ hắn, cái kia không có mắt đồ vật, lại dám đánh ta Thiên Nham Thương Hội chủ ý. Cậu thí Thiên Nham Thương Hội, lão tử hôm nay liền muốn lại động tới ngươi Thiên Nham Thương Hội. Ngược lại muốn nhìn xem các ngươi có thể cầm bọn lão tử như thế nào. Theo bốn phương tám hướng tuôn ra mấy trăm võ giả, gặp người thì giết, đến từ thương hội đám võ giả căn bản ngăn cản không nổi, trong nháy mắt bị giết đến thất linh bát lạc, cái kia trốn trốn, đáng chết chết. Chỉ là còn lại mấy chục chiếc xe tù không người hỏi thăm. Lão đại, những thứ này nô lệ nhìn qua không được tốt lắm, chúng ta muốn hay không trực tiếp diệt. Hao, chúng ta lần này thì là cố ý tìm Thiên Nham Thương Hội phiền phức. Những thứ này nô lệ ta có thể không có hứng thú, giết bọn hắn thực sự không có bao lớn ý tứ, tùy ý bọn họ lưu tại nơi này tự sanh tự diệt, chúng ta rời đi trước lại nói. Đúng, tất cả mọi người rút lui. Nhìn lấy bốn phía đầy đất thi thể. Tất cả nô lệ đều có chút mắt trợn tròn, căn bản không biết chuyện gì phát sinh. Căn bản không dám chạy trốn chạy tất cả nô lệ, nhìn đến thương hội người chết trốn địa trốn, bắt đầu có người cưỡng ép mở ra xích sắt, đi ra xe tù. Nhìn hai bên một chút, phát hiện bốn bề vắng lặng, lập tức bắt đầu chạy tứ tán. Không người nào nguyện ý thành làm nô lệ. Tô Thần đồng dạng đi xuống xe tù, cố nén thể nội truyền đến từng trận đau đớn, vẫn chưa theo phần lớn người đi, mà chính là phương hướng ngược. Rất là phiền muộn. Trước đó chém giết sát lục tộc, dung hợp trước 8 thế lực lượng, hoàn toàn không có thời gian hỏi thăm hắn năm thế hạ lạc, bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Hiện tại liền xem như thương thế khôi phục, cũng không biết trước năm thế lực lượng tọa độ cụ thể. Mà lần này cưỡng ép dung hợp, Tô Thần cũng minh bạch đối với 8 thế tới nói đồng ý không dễ chịu. Rống. Ngay tại Tô Thần tiến vào một cánh rừng, bốn phía phun trào ra khí thế khủng bố, từng đầu lóe ra tinh đỏ đôi mắt bầy sói theo bốn phương tám hướng đi ra. Cát Cao nhìn chằm chằm trước mặt con mồi, chảy xuôi theo chảy nước miếng, quả thực thèm tới cực điểm. Phục. Hung hăng chửi một câu, Tô Thần không nghĩ tới chính mình vừa mới trốn rời xe tù, hết lần này tới lần khác cái này thời điểm gặp phải yêu thú, hơn nữa còn là hàng trăm hàng ngàn đầu. Đỉnh phong thời kỳ chính mình khẳng định không sợ, duy chỉ có hiện tại không được, thật sự là đầy đủ muốn mạng. Nương theo lấy từng đạo rống giận gào thét, bốn phía tất cả huyết lang toàn bộ hướng về Tô Thần hung hăng nuốt đến, thương thế quá mức nghiêm trọng đến hắn liền người bình thường đều đánh không lại, huống chi là đối mặt bầy sói. Không muốn chết thì phải làm thế nào đây, chỉ có thể bị bọn này ngốc sói nuốt giết. Muốn phản kháng, căn bản là không có cách làm đến. Buồn cười, thật rất buồn cười. Chính mình liền sát lục tộc tộc trưởng, còn có lục đế đều có thể chém giết. Lại nhưng không cách nào áp chế lại một đám nhỏ tiểu yêu thú, đây không phải chuyện cười lớn là cái gì. Hừ, dám khi dễ ta đại ca ca, đá chết các ngươi. Phanh phanh phanh. Một bóng người đột nhiên theo Tô Thần trên thân lóe hiện ra, trực tiếp đá ra một chân, hung hăng đá vào yêu thú trên thân, nhất thời mở ngực mổ bụng. Cước ảnh thoáng hiện, thật sự là quá nhanh. Chỉ có thể nhìn thấy vô số cước ảnh. Hàng trăm hàng ngàn đầu huyết lang trong nháy mắt bị toàn bộ đá chết, nhìn Tô Thần hơi kinh ngạc không thôi. Tiểu nữ hài là lúc trước chính mình được đến trứng lớn ấp trứng, đến bây giờ hắn đều không làm rõ ràng được tiểu nữ hài thân phận, chỉ là biết tiểu nữ hài thực lực tương đương khủng bố. Muốn là đổi lại trước kia, Tô Thần khẳng định không biết cổ khí tức này. Mà bây giờ, một tiễn diệt. Trước đó cùng lục đế nhất chiến, hắn đã biết siêu thoát vũ trụ khí tức, mà bây giờ tiểu nữ hài trên thân đồng dạng có cổ khí tức này. Chẳng phải là nói, tiểu nữ hài cũng là một vị mạnh đại siêu thoát vũ trụ. Đại ca ca, ngươi không sao chứ? Tô Thần lắc đầu, nói ra trước đó ta gặp nguy hiểm, ngươi vì cái gì không ra giúp ta? Ta không dám, trước đó người kia thực lực quá mạnh, ta sợ chết. Tốt phiền muộn. Tô Thần cũng không có trách cứ tiểu nữ hài. Đại ca ca, ngươi còn không biết tên của ta à? Ngươi về sau thì kêu ta đêm u, được không? Không quan trọng biểu lộ, Tô Thần trong lòng cũng xem như thở phào, bởi vì hiện tại hắn không cách nào câu thông hỗn độn sơ khai không gian, không cách nào triệu hoán tiểu bàng các loại tiểu gia hỏa điều kiện tiên quyết, muốn là gặp phải nguy hiểm thực sự không cách nào ứng đối. Tỷ như lần này, muốn không phải đêm u kịp thời xuất thủ, tin tưởng mình lần này tất nhiên sẽ vẫn lạc, trở thành bầy sói trong miệng thực vật. Đêm u, ngươi phải nhớ kỹ, từ giờ trở đi, nếu là có người uy hiếp được đại ca ca sinh tử, vô luận là ai, ngươi chỉ cần một chân đá chết là được, không cần cho bất luận kẻ nào lưu mặt mũi, nghe rõ. Minh bạch, bất quá ta thật đói. Ngươi muốn ăn cái gì? Còn không rõ lắm, đến thời điểm nhìn nhìn cái gì ăn ngon ăn cái gì. Tô Thần gật gật đầu, hắn có thể nhìn ra được, cái này cái gọi là đêm u não tử có vấn đề, ai quy đáng lo, may mắn đối với mình còn tính là không tệ. Lôi kéo đêm u tay, Tô Thần không dám hứa chắc đêm u sẽ hay không lại biến mất, trước đó tại sát lục tộc, muốn là đêm u thật có thể xuất thủ, có lẽ chính mình cũng sẽ không lung lạc tới tình trạng như thế. Mà vũ trụ sơn không gian, chính mình căn bản là không có cách câu thông, trước đó rời đi thời điểm, hắn đã từng liên tục cảnh cáo Cơ Không Tuyết, không muốn tùy ý đi ra, rốt cuộc hắn không cách nào trấn áp sát lục tộc, muốn là Cơ Không Tuyết xuất hiện, người nào cũng không biết sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Đến bây giờ hắn đều không thể xác định một tâm sát đến cùng thế nào, muốn là Cơ Không Tuyết cái này thời điểm xuất hiện thì tốt biết bao, ai. Thở dài một tiếng, thực sự cảm thấy bất đắc dĩ. Rời đi rừng rậm, Tô Thần chuẩn bị trước tiến về bất luận cái gì một tòa thành thị, nhìn xem phải chăng có thể nợ một bộ quần áo, sau đó tìm một chỗ tắm rửa vậy thì càng tốt. Đại ca ca, chỗ đó có hồ. Nhìn phía xa thanh tịnh hồ nước, Tô Thần cũng là mừng rỡ không thôi, hắn trên thân khắp nơi đều là vết máu, nhất định muốn thật tốt tắm một cái, liền chính hắn đều cảm thấy mình trên thân rất thúi. Đi tới bên hồ. Tô Thần ngồi xổm người xuống nói ra ê đêm u, ngươi giúp đại ca ca thủ tại chỗ này, bất kỳ người nào đều không cho tới gần, nhớ kỹ, là bất luận kẻ nào, bao quát tất cả yêu thú. Được, ta thì đứng ở chỗ này giúp ngươi xem. Không thể nhìn ta, nhất định phải đem mặt chuyển đi qua. Vì cái gì? Ta là nam nhân, ngươi là nữ nhân, mà ta lúc tắm rửa, ngươi không thể nhìn, muốn là nhìn, ngươi hội trưởng bệnh mụn cơm. Đêm u lệch ra cái đầu, tự hồ có chút không quá tin tưởng Tô Thần lời nói, bất quá cuối cùng vẫn là gật gật đầu, bất quá cuối cùng vẫn ngoan ngoãn xoay người, nói ra thì cái kia đại ca ca nhất định muốn nhanh điểm tẩy, chờ ngươi tẩy xong, ta cũng muốn tắm. Được. Không tiếp tục ý tiểu gia hỏa, Tô Thần thực sự cảm thấy toàn thân khó chịu, lập tức bắt đầu cởi quần áo, chậm rãi đi vào bên hồ, hồ nước thanh tịnh mát mẻ, có loại nói không nên lời cảm giác thoải mái. Thì dạng này yên tĩnh ngâm tại trong hồ nước, Tô Thần tự hồ quên thương thế trên người cùng đau đớn. Đại ca ca, ngươi rửa sạch sao? Không có. Vậy ta cũng muốn đi xuống, chúng ta cùng nhau rửa, được không? Không được, trai gái khác nhau, các loại đại ca ca tẩy xong, ngươi lại tẩy, nghe lời, ngoan. Mặt mũi tràn đầy mồ hôi, gặp phải dạng này sự tình gì cũng đều không hiểu tiểu nữ hài, Tô Thần cũng là không thể làm gì. Hừ. Cái mũi trùng điệp hừ một tiếng, tức giận đêm u hai tay chống nạnh, đột nhiên quay đầu hai tay che mắt, bất quá lại lộ ra một chút khe hở nhìn lén lấy. Ta vậy mới không tin lớn lên bệnh mụn cơm, cắt, cái gì đều không nhìn thấy. Cái gì đều không nhìn thấy, đêm u có chút không phục, đột nhiên hai mắt ùng ục ục đi loanh quanh, cười hắc hắc cười, vươn tay, một chưởng vỗ ra. Nhất thời, sóng to gió lớn khí thế thuận thế dung nhập vào trong hồ nước, lật lên kinh thiên sóng lớn, đang tắm dễ chịu nhắm hai mắt Tô Thần, đột nhiên bị sóng lớn đẩy ra. Qua! Đại ca ca, ngươi tốt đại! Cái gì tốt đại? Một cái rắm chó tiểu hài tử vậy mà hiểu được thật lớn, để Tô Thần thực sự cảm thấy xấu hổ, coi như hắn không biết xấu hổ, đối mặt loại chuyện này cũng là không nhịn được muốn chửi mẹ, thậm chí hoài nghi đêm u đến cùng phải hay không đựng. Tô Thần xem như triệt để mộng. Tiểu gia hỏa cũng coi là thật là mãnh liệt. Mà hắn hiện tại giống như đợi làm thịt cừu non, thậm chí ngay cả phản kháng cơ hội đều không có. Toàn bộ thân thể hung hăng va chạm ở trên mặt nước, một ngụm máu tươi phun ra, Tô Thần lập tức hô y không nên nhìn. Hừ, ta liền muốn nhìn, đại ca ca đồ vật thật thật tốt nhìn, lớn như vậy, ta ưa thích. Lại là một chưởng. Tô Thần còn chưa kịp phản ứng, thân thể lần nữa bị sóng lớn cuốn lên, muốn ngăn cản đều không có khả năng. Một chút lại một chút, một chưởng lại một chưởng. Hừ, nhanh chóng dừng tay. Một đạo trùng điệp hừ lạnh, khủng bố thế công theo mặt nước mà đến, ngay tại sắp đánh trúng Tô Thần thời điểm, dạ u bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại Tô Thần trước mặt. Sóng lớn ngập trời, hai cổ lực lượng hung hăng đụng vào nhau, Tô Thần bị dạ u vững vàng tiếp được tiến vào trong nước. Hừ, cái kia không sợ chết đồ vật, cũng dám đụng ta đại ca ca, ngươi có bản lĩnh đi ra, nhìn xem bản cô nương đá không đá chết ngươi. Không phải siêu thoát vũ trụ, lại có lấy siêu thoát vũ trụ khí tức. Liền Tô Thần đều có chút làm không rõ ràng, dạ u đến cùng phải hay không siêu thoát vũ trụ, chỉ là bây giờ thấy dạ u xuất thủ, hắn cơ hồ có thể khẳng định, dạ u liên côn đến không phải siêu thoát vũ trụ. Dạ u đến cùng là cái gì tu vi, Tô Thần đến bây giờ đều không có làm rõ ràng, quả thực buồn khổ tới cực điểm. Một đạo nữ tử áo đỏ ngay sau đó xuất hiện, lạnh lùng trong ánh mắt đều là phẫn nộ gào thét, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt một nam một nữ, lạnh lùng nói ý quấy rầy bản hoàng đại sự. Lại còn dám ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng, ta xem các ngươi sống được không kiên nhẫn. Còn có ngươi cái này biến thái nam, ngươi tắm rửa thì tắm rửa, gào khóc thảm thiết cái gì sức lực, nàng nói ngươi lớn, ngươi thật sự cho rằng ngươi rất lớn. Ta hiện tại liền nói cho ngươi, ngươi không có chút nào lớn. Tô Thần xem như hoàn toàn phục. Đây đều là cái gì nữ nhân? Một cái nói mình lớn, một cái nói mình không lớn, cái kia mình rốt cuộc có lớn hay không? Thụ thương không nhân quyền, muốn là đỉnh phong thời kỳ chính mình, căn bản không khả năng chịu đến làm nhục như vậy, hiện tại chỉ có thể thản nhiên đối mặt, không nói lời nào, nhiều lời nhiều nhục nhã. Ngươi đánh rắm, ta đại ca ca lớn nhất. Tiểu cô nương, ngươi gặp qua hắn nam nhân sao? Dạ U bị đập đến không phản bác được, bởi vì nàng xác thực chưa từng gặp qua hắn nam nhân. Hướng về nữ tử áo đỏ le lưỡi, Dạ U dở cợt nói: "Ê, ngươi thật không biết xấu hổ, nhìn đến ngươi thấy qua vô số nam nhân, ngươi thật không phải vật gì tốt, ta khinh bỉ ngươi." A. Tô Thần có chút ngốc mắt thấy trước mặt Dạ U, cái này tiểu cô nương thực sự có chút bưu hãn. Nói hiểu, giống như não tử có chút vấn đề. Nói không hiểu, Dạ U tốt như cái gì đều hiểu. Đừng. Lại không giống như là đừng, làm đến Tô Thần đều có chút mộng bức. Nữ tử áo đỏ rõ ràng bị chọc giận, tuyệt mỹ trên mặt tràn ngập phẫn nộ, bất quá theo vừa mới nhất kích, nàng có thể cảm nhận được tiểu cô nương thực lực không đơn giản, cho dù là nàng đều không có hoàn toàn chắc chắn có thể thắng qua đối phương. Chính là bởi vì như thế, nữ tử áo đỏ không có lập tức xuất thủ. Hiện tại cút ngay lập tức ra mảnh này hồ, tha các ngươi không chết. Nghĩ tới nghĩ lui, nữ tử áo đỏ cuối cùng vẫn lựa chọn không ra tay, đã không có hoàn toàn chắc chắn tình huống dưới, nàng không muốn đi mạo hiểm. Trọng yếu nhất là, hiện tại nàng còn có càng chuyện trọng yếu làm. Cưỡng ép khu trục khẳng định không làm được, bởi vì nữ tử áo đỏ cũng đã nhìn ra, trước mặt tiểu cô nương giống như não tử không quá bình thường, giảng đạo lý căn bản không làm được. Hai tay chống nạnh, Dạ U làm cái mặt quỷ, Dạ U cười trào phúng nói. Ngươi thật đúng là không biết xấu hổ, nơi này cũng không phải là nhà ngươi, dựa vào cái gì để cho chúng ta rời đi, bản cô nương hiện tại liền nói cho ngươi, ta đại ca ca thì muốn ở chỗ này tắm rửa. Ngươi muốn là muốn nhìn, chúng ta cùng một chỗ ngồi ở đây nhìn, ngươi muốn là không nghĩ nhìn, có thể cút ngay. Ngươi tự tìm cái chết. Bị triệt để chọc giận. Vốn là muốn dàn xếp ổn thỏa nữ tử áo đỏ, bị như thế khiêu khích phía dưới, lại không còn cách nào ẩn nhẫn, một cái bước xa trong nháy mắt thoát ra ngoài. Trong nháy mắt, hai người trong nháy mắt chém giết cùng một chỗ. Mặt mũi tràn đầy phiền muộn, Tô Thần vội vàng hướng về bên hồ đi đến, chỉ là còn không có đợi đến lên bờ. Toàn bộ thân thể bởi vì khủng bố sóng biển thuận thế cuốn lên. Các ngươi chờ ta trước mặt quần áo tử tế lại nói. Quan thân thể bị sóng nước lăn qua lăn lại, xem như triệt để ra ánh sáng, trọng yếu nhất là, thương thế hắn nghiêm trọng như vậy, sao có thể trải qua chịu được như thế dày vò, khóe miệng không ngừng mà hướng bên ngoài rướm máu. Đại ca ca đừng sợ, ngược lại ngươi lớn, để cho nàng nhìn xem lại không lỗ lã, để cho nàng lớn lên bệnh mụn cơm. Càng nghe càng là phiền muộn, Tô Thần đối cái này tiểu cô nương thực sự không phản bác được, thật đúng là lời gì đều nói, không có chút nào cảm thấy xấu hổ. Ngươi đánh rắm. Chậm chạp không cách nào áp chế lại tiểu cô nương, làm đến nữ tử áo đỏ sắc mặt càng ngày càng âm trầm, đầy trời sóng khí nhấc lên ngập trời sóng lớn, toàn bộ mặt hồ liên tiếp thiên địa. Oanh. Song quyền đối oanh, va chạm sóng khí lan tràn bốn phía, bị khí lãng bao trùm Tô Thần một lần nữa ngã vào mặt biển, đau đến nhe răng nhếch miệng. Tâm lý sớm đã đem hai người 18 đời tổ tông ân cần thăm hỏi một lần. Không nói thêm gì, bởi vì Tô Thần rất rõ ràng, lấy mình bây giờ tình huống, liền xem như nói cũng là vô ích, còn không bằng tránh khỏi khí lực. Các ngươi đến cùng muốn như thế nào? Ta đại ca ca muốn tắm rửa, ngươi mau cút ra mảnh này mặt hồ, chờ ta đại ca ca rửa sạch về sau, chúng ta tự nhiên sẽ rời đi. Muốn là phổ thông hồ cũng coi như, duy chỉ có mảnh này hồ không thể làm mất. Muốn không phải hai người, chỉ sợ hiện tại nàng đã thành công. Rất là phẫn nộ, lại không có biện pháp nào, rốt cuộc nàng không cách nào áp chế lại tiểu nữ hài. Dạ U, chúng ta rời đi. Không được, đại ca ca còn không có tẩy xong, vô luận là ai cũng không thể quấy nhiễu đại ca ca tắm rửa. Ta không tẩy, đi. Không muốn phức tạp, hai người đánh nhau gặp nạn là mình, hắn có thể không muốn tiếp tục lưu tại nơi này. Mà Tô Thần đã theo nữ tử áo đỏ trên thân nhìn ra, mảnh này hồ chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Muốn là đỉnh phong thời kỳ chính mình, chắc chắn sẽ không tùy ý rời đi, chỉ cần là gặp phải cơ duyên nhất định sẽ nghĩ biện pháp tranh đoạt, duy chỉ có hiện tại không được, đêm u vô pháp làm đến tuyệt đối áp chế, người nào cũng không biết tiếp tục đánh hội có cái gì dạng hậu quả. Phương pháp tốt nhất cũng là rời khỏi nơi này trước. Không cần thiết gây phiền toái cho mình. Nói, Tô Thần lần nữa hướng về bên hồ đi đến. Một phút đồng hồ đều không muốn để lại, cái này nữ tử áo đỏ xem xét cũng không phải là lương thiện, hoàn toàn không cần thiết đi tiếp tục trêu chọc. Đại ca ca, chúng ta không thể đi, muốn là hiện tại đi, chẳng phải là nói cho nàng, chúng ta sợ nàng. Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, đem chính mình ngăn lại Dạ U, Tô Thần mặt mũi tràn đầy khóc cười, cái tiểu nha đầu này quá bưu hãn. Già U, ta trước mặt xong quần áo lại nói, được không? Không được, ngươi xem một chút ngươi toàn thân cao thấp đều thối chết, hôm nay người nào đều không thể ngăn cản ngươi tắm rửa, ta thì đứng ở chỗ này, ai dám ngăn trở ta thì đá chết nàng, riêng là loại kia thích mặc đỏ y phục nữ nhân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.